Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 504, Bình An trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện ở Phùng Hộ Thư trước mắt là vị thiếu niên bình thường, thông thường, thậm chí có chút thành thật. Nhưng khi nhìn đến cái này tướng mạo thông thường thành thật thiếu niên, Phùng Hộ Thư nhưng trong nháy mắt con người chừng cũng muốn đoạt khuôn ra. Cổ họng trong không phát ra được thanh âm nào, giống như bị người bấm ở cổ. Cũng nữa, không nói ra một chữ tới. Ngươi tại sao trở lại? Không phải nói táng thân đáy biển sao? Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cứ việc lúc này trời xanh mây trắng, ánh nắng vừa đúng, nhưng là Phùng Hộ Thư lại cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ cũng lạnh kết băng. Theo bản năng lui về phía sau rụt cổ một cái, thân thể cũng giống là rút gân tựa như run run cá không ngừng. Phải không? Triều đình khi nào ra chính sách? Ta thế nào không biết? Thiếu niên nhìn Phùng Hộ Thư sờ một cái đầu, nụ cười rất là thành thật. Chu đại nhân, ngứa sinh ra mắt Chu đại nhân. Cứ việc thiếu niên nụ cười thành thật, nhưng là Phùng Hộ Thư lại một lần tử mất đi gân cốt tựa như cũng bất kể ngầm nê nhiều đất đại. Phốc thông một tiếng liền quỳ ở trên mặt đất. Tiếp theo đậu tương lớn nhỏ mồ hôi lạnh tích tích từ hắn trên trán xông ra. Cổ đại phủ, châu, huyện trường học không gọi trường học, mà gọi là làm, ngứa, học sinh sưng, tường sinh, vì Minh Thanh khoa cử thời đại phủ, châu, huyện học sinh viên biệt sưng, tường sinh cũng chính là tú tài một loại tự sưng. Phùng Hộ Thư tự sưng vì ngứa sinh, cũng chính là đại minh tú tài một loại thói quen tự sưng. Thiếu niên này hắn nhưng là nhận, đã từng ở Hoài Ninh huyện thấy qua thiếu niên này, liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu niên này đang là cả Hoài Ninh huyện kiêu ngạo, đại minh lập quốc đến nay nhất còn trẻ trạng nguyên lang, thừa tướng nôi Hàn Lâm viện vào đáng giá lục phẩm Hàn Lâm Chu Bình An. Phùng Hộ Thư giờ phút này hối hận cũng mong muốn đụng tướng. Sớm biết Chu Bình An vô sự thoại, đừng nói 20 lượng bạc, chính là 100 lượng bạc hắn cũng không làm. Chính là bị người cầm đao chiếc đến trên cổ hắn cũng không biết làm hôm nay chuyện này. Bản thân một liên bất nhập lưu tiểu quan cũng không tính Hộ Thư. Chính là ăn gan hùm mật gấu cũng không dám trêu chọc tuổi trẻ như vậy lục phẩm quan a, như vậy còn trẻ chính là lục phẩm quan. Sau này kia còn cao đến đâu? Đừng nói cái gì Chu Bình An đắc tội Nghiêm Tung a ai. Hắn chính là đắc tội vừa có thể tại sao? Chỉ cần người sống, chính là lại bị biếm quan cũng là quan a, bản thân liên quan cũng không tính a, gọi lục phẩm an nhân thôn phụ. Để cho một lục phẩm quan trước thuế. Tùy tiện suy nghĩ một chút cái nào. Phùng Hộ Thư cũng không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng. Cả người run rẩy cùng run rẩy tựa như quỳ dưới đất, hắn cảm giác giống như là quỳ gối miếng băng mỏng thượng vậy. Lẩy bà lẩy bẩy, cùng Phùng Hộ Thư lẩy bà lẩy bẩy, như đi trên băng mỏng ngược lại là Hạ Hà thôn mọi người. Lúc này, Hạ Hà thôn địa đầu tiên là an tĩnh một giây. Sau đó liền hô lập tức sôi trào lên, giống như là trong chảo dầu vang đến nước lạnh vậy. Vui mừng nhảy cẫng thăm hỏi cùng thán phục thanh thử thay nhau vang lên. Bình An lang, là Bình An lang, Bình An lang, Bình An lang trở lại rồi. Tiểu Chu lão gia, thật sự là Tiểu Chu lão gia. Ta liền nói Bình An lang phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có chuyện gì. Đại nạn bất tử phải có hậu phúc. Lần này Bình An lang trở lại, sau này khẳng định đại phú đại quý. Hương người một trận mừng rỡ. Bọn họ là ngóng nhìn Chu Bình An vô sự trở về. Có Chu Bình An ở, bọn họ là có thể hưởng thụ nhiều hơn phúc lợi. Bây giờ toàn bộ Hoài Ninh huyện, cái đó không cao xem bọn hắn Hạ Hà thôn người một cái. Quan phủ trong phú thuế sai dịch cũng đối toàn bộ Hạ Hà thôn ưu đãi đâu. Ngay cả trong thôn hậu sinh cưới vợ nhi cũng dễ dàng rất nhiều. Rất nhiều ngoại thôn nhân vừa nghe Hạ Hà thôn hậu sinh tới cầu hôn, vậy cũng là mặt vinh hạnh gật đầu. Lễ hỏi muốn cũng thiếu rất nhiều. Dĩ nhiên nhất mừng rỡ hay là Chu Bình An người một nhà. Nhất là Chu Bình An mẫu thân Trần Thị. Trệ nhi, mẫu thân Trần Thị khi nhìn đến Chu Bình An sau, Dùng một mực đang phát run tay không dám tin tưởng bưng kín hai mắt của mình. Mừng rỡ nước mắt liền từ chỉ phùng trong bừng lên. Quá một hồi lâu mới chậm rãi rời đi tay. Rời rất chậm rất chậm. Từ chỉ phùng trong mừng rỡ nhìn Chu Bình An. E sợ cho bản thân rời nhanh Chu Bình An chỉ biết biến mất tựa như. Trong miệng kích động gọi Chu Bình An nhũ danh. Đại con dâu Quyên Nhi ở một bên đỡ bởi vì kích động không thôi Trần Thị. Trần Thị giờ phút này kích động đều có chút đứng không vững. Mẹ, ta trở lại rồi. Chu Bình An đi tới mẫu thân Trần Thị cùng trước. Thật thà trên mặt tràn đầy lấy lòng nụ cười. Dùng nũng nịu giọng hướng Trần Thị vấn an. Về phần quỳ gối dưới chân phùng hộ thư. Giờ phút này sớm đã bị chúng nhân quên đến ra va nước đi. Thích quỳ, liền quỳ bái. Bất quá, người đừng cản đường a. Mọi người rối rít kích động không thôi chào lên hướng Chu Bình An chào hỏi hoặc là vấn an hoặc là chính là đơn thuần nhìn một chút. Quỳ gối Chu Bình An dưới chân cách đó không xa phùng hộ thư giờ phút này khóc không ra nước mắt. Sinh không thể yêu. Phùng hộ thư đã đếm không hết trên tay mình hoặc là trên đùi bị những thứ này chân đất. Nhà quê đạp lên bao nhiêu chân. Càng không cần phải nói quần áo. Bản thân trên y phục giấu chân tử cũng đạp mãn. Có vài người căn bản là cố ý mới vừa những thứ này hương người thấy bản thân hãy cùng chuột thấy mèo vậy. Cái nào dám cùng bản thân hợp mắt a? Cái nào không phải phụng bồi cẩn thận mang theo nhát gan a? Nhưng là giờ phút này Chu Bình An trở lại. Những thứ này hương người lá gan cũng đại thượng thiên. Trệ nhi, mẫu thân Trần Thị trợn to hai mắt nhìn mình trước mặt lấy lòng Chu Bình An. Trong ánh mắt tràn đầy kích động, từ ái cùng ôn nhu. Lại kêu một tiếng trệ nhi liền đưa ra không ngừng run rẩy tay. Che ở Chu Bình An trên mặt, tả hữu trên dưới vuốt ve. Tin chắc là bản thân trệ nhi trở lại rồi. Trong mắt tràn đầy kích động không thôi nước mắt. Trệ nhi, ta trệ nhi trở lại rồi. Ông trời già đem ta trệ nhi trả lại cho ta. Trở lại là tốt rồi. Trở lại là tốt rồi. Đứng ở Trần Thị bên người Chu Phụ lăn qua lộn lại chính là những lời này. Cổ đồng sắc trên mặt không che giấu được lộ ra nụ cười. Tại sao lại gầy? Mẫu thân Trần Thị ở Chu Bình An trên mặt sờ một hồi. Rất là đau lòng nói. Nhi tử muốn mẹ muốn. Chu Bình An à cười ngây ngô. Tịnh nói bậy. Quán sẽ dỗ ta. Trần Thị phá thế mỉm cười. Giận trách đưa ngón tay ra Chu Bình An trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Ngoài miệng trách. Nhưng là trong lòng cũng là thụ dụng chặt. Tâm tình lập tức thật tốt. Đại xuyên đâu? Trần Thị thấy tiểu nhi tử. Không khỏi liền nghĩ tới đi theo thông gia ra biển tìm người con lớn nhất. Mẹ, ta đây ở chỗ này đây. Chu Bình Xuyên thanh âm từ Trần Thị sau lưng truyền tới. Trần Thị nghiêng đầu liền thấy mặt cười ngây ngô Chu Bình Xuyên giờ phút này đang đứng ở đại con dâu Quyên Nhi bên người đâu. Trong tay còn cầm từ bờ biển nhặt được đủ mọi màu sắc bối xác. Ốc biển cái gì? Đang kia ở lấy lòng tức phụ Nhi đâu? Thật là cưới tức phụ Nhi quên mẹ. Mẫu thân Trần Thị thấy vậy không khỏi mang trên mặt cười giễu cợt một câu. Ta cũng cho mẹ mang theo đâu. Chu Bình Xuyên xoa xoa tay ngượng ngùng hắc hắc cười ngây ngô. Mẹ ta cùng Đại Xuyên cùng nhau hiếu thuận mẹ dạm. Đại con dâu Quyên Nhi ngượng ngùng đỏ mặt. Lôi kéo Trần Thị tay xin tha đứng lên. Cách chương.